Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 679, thư mời. Đoạn Khải Chính nghe tương đối kinh ngạc, không biết Từ Khuyết tại sao đột nhiên hỏi lát cá sống. Vì vậy hỏi: Lát cá sống? Ta chưa nghe nói qua a, ngươi có phải hay không là muốn ăn lát cá sống? Ta có thể để người ta cho ngươi đưa mấy chục cân tới. Không có, ngươi hiểu lầm, trước như vậy đi, được. Cúp điện thoại, Từ Khuyết nhíu mày, Fujita nhà quỷ ông chủ mời người khác đi qua ăn sống miếng cá. Rất rõ ràng, những người đó ăn sau đó, tất cả đều ghiền, nhưng là linh dị cục điều tra hiển nhiên còn chưa biết. Lần này bách vật ngữ hiệp hội ở tòa này bỏ hoang bệnh viện thoáng cái tổn thất nhiều như vậy thành viên, có lẽ tiếp đó sẽ có đại động tác gì, Từ Khuyết suy đoán. Mà vào lúc này, Fujita nhà quỷ tử vong phòng ăn điện dưới mật thất bên trong. Thẩm Kiên ngồi ở trên một cái ghế. Tại hắn bên cạnh, một người mặc tây trang màu đen nam tử nói. Sự tình chính là như vậy. Vốn cho là, lần trước Từ Khuyết tiến vào tòa kia bỏ hoang bệnh viện. Bên trong quỷ vật tuyệt đối sẽ không kinh khủng đi nơi nào. Nhưng là không nghĩ tới. Đi vào nhân toàn quân bị diệt rồi, muốn có được một cánh cửa, thật là khó khăn a. Thẩm Kiên nhắm lại con mắt, nam tử tiếp tục nói, ngoài ra, còn có một người, làm bộ muốn gia nhập chúng ta, nhưng là vừa đụng đến người chúng ta, hắn lại đột nhiên động thủ, nhiều cái thành viên vô duyên vô cớ bị giết, hắn là cái gì mục? Thẩm Kiên tuần hỏi, không biết. Ta xa xa giao thủ với hắn qua một lần. Hắn nói cái gì là chúng ta đem hắn hại thành như vậy. Nhiều năm hấp thu lực lượng hóa thành hư không. Thật giống như tên gì? Ngô Khánh Nghĩa. Thẩm Kiên suy tư một chút. Lắc đầu một cái. Chưa nghe nói qua người như vậy. Người này rất quái lạ. Hơn nữa hành vi cũng quỷ dị. Nói một chút coi. Thẩm Kiên nói. Hắn thích ngược đãi nhân. Nhất là người sống, ta nhiều cái thành viên, chính là bị hắn tươi sống ngược đãi mà chết, ừ. Xem ra, người này cũng phải cùng chúng ta đối nghịch, có thể hay không cũng là vì tìm môn. Thẩm Kiên hỏi, không biết, có thể tìm được người này sao? Thẩm Kiên hỏi, người này, mặc dù ta ở trên người hắn để lại dấu ấn, nhưng là, rất kỳ quái, nói thế nào? Mỗi lần lưu lại dấu ấn liễu chi sau, cũng không lâu lắm, dấu ấn liền biến mất, cho tới đến bây giờ còn không có truy lùng đến hắn. Mỗi một lần đều là hắn tìm tới chúng ta. Biết, Thẩm Kiên bất đắc dĩ nhắm lại con mắt. Tối nay, mời những người đó tới ăn sống miếng cá đi, chuẩn bị tiếp tục chấp hành kế hoạch bước kế tiếp sao? Ừ, người chúng ta viên tổn thất quá nhiều. Là nên bổ sung, nhưng là, con cá kia có thể hay không có nguy hiểm gì? Ta cuối cùng là cảm thấy, nó mục không phải là đơn thuần như vậy. Tây trang màu đen nam tử nói, một điểm này, ta cũng biết, nhưng là không có cách nào lúc này chỉ có thể làm như vậy rồi. Thẩm Kiên mệt mỏi nhắm lại con mắt, đi xuống phân phó đi. Ừ, tây trang màu đen nam tử chậm rãi phiêu bay ra ngoài. Hắn lại là một cái quỷ, rồi sau đó, Thẩm Kiên vừa nhìn về phía sau mình một cánh cửa. Dù gì nói, căn cứ điều tra, mãnh quỷ lâu xuất hiện môn nhiều nhất, Từ Khuyết người này là làm thế nào chiếm được? Trên cái thế giới này, không biết còn có ai nơi đó có môn. Ngoặc kép chấm chấm, hắt xì, Từ Khuyết ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Không lý do hắt xì hơi một cái, lẩm bẩm, cũng không biết người nào lại đang phía sau khen ta đẹp trai. Từ Khuyết, ngươi cần thể diện sao? Tiểu Tuyết nhân tính hóa nằm trên ghế salon, da mặt thật dày. Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không là đối với ta lại có ý kiến gì? Có phải hay không là lại muốn ta làm ngươi? Từ Khuyết quá sợ hãi, Tiểu Tuyết giận đến răng đều phải nhô ra. Lúc này Tống Phương Phương đột nhiên đi vào. Tiểu Tuyết thoáng cái nhảy tới, chui vào Tống Phương Phương trong ngực. Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không là cố ý à? Tống Phương Phương đỏ mặt đánh đánh, nhìn Từ Khuyết đều có chút chóng mặt rồi. Là Từ Khuyết luôn khi dễ ta. Ta quyết định, sau này liền núp ở nơi này ngươi. Từ Khuyết quá sợ hãi đạo, xem ta không đem ngươi bắt đi ra. Ngươi tới a, ngươi tới a. Tiểu Tuyết tuyệt đối là cố ý. Cái này Tiểu Tuyết thực ra không tốt trích rất a, mà Từ Khuyết cũng vui ở trong đó. Thật tới, hai tay Tống Phương Phương ôm nói, nói chính sự đâu rồi? Hai người các ngươi thật sẽ náo. Vừa nói, lấy ra một tấm màu đen các. Từ Khuyết lúc này mới thu tay lại, nhìn các nói, đây là cái gì? Ta được mời hàm rồi. Tống Phương Phương vẫy vẫy trong tay các, giải thích, còn nhớ lần trước ở Fujita nhà quỷ cửa đụng phải cái kia Tần Tổng sao? Không nghĩ tới hắn thật liên lạc ta, mời ta đi qua ăn sống miếng cá. Từ Khuyết kinh ngạc ngẩn người đạo, có thể đi vào vài người. Không biết, bất quá nghe nói một tấm thư mời có thể mang theo một cái thân nhân. Ngươi có muốn hay không cải trang một chút, đi qua nhìn một chút. Từ Khuyết trực tiếp lắc đầu nói, căn cứ lần trước đi Fujita nhà quỷ đến xem, ta dù là ăn mặc lại không nhận ra, sợ rằng cũng vô dụng, còn không bằng thoải mái đi qua. Nhưng là như vậy ta sợ sẽ không cho ngươi đi qua. Tống Phương Phương nói, Từ Khuyết suy nghĩ một chút, nói, ngươi đơn độc đi qua đi. Ta tìm cơ hội, chạy vào đi, nhưng là vạn nhất, ở trong đó có rất nhiều máy thu hình. Ta sợ ngươi sẽ bị phát hiện. Tống Phương Phương vừa nói, máy thu hình ta có thể giải quyết. Từ Khuyết suy tư một chút, hừ lạnh nói, nơi đó rất có thể là bách vật ngữ đại bản doanh. Quả thực không được, đem bọn họ một lưới bắt hết. Có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Cái kia hội trưởng khẳng định nắm giữ rất mạnh chiến lực, như vậy quá mạo hiểm. Tống Phương Phương vẫn còn có chút lo lắng. Từ Khuyết cười một tiếng, dục ma nên tính là trên tay ta tối thần bí một vật rồi. Một mực không có cơ hội dùng. Lần này, để cho hắn lên đi. Đại khái an bài một chút buổi tối kế hoạch sau đó. Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết lại đi Vu Tử Hàm trong nhà. Mặc dù bây giờ Vu Tử Hàm trở nên vô tri vô giác, người nhà cũng tất cả đều mất tích, nhưng là Tống Phương Phương cảm thấy, bất kể nói thế nào Vu Tử Hàm cũng là nàng bằng hữu. Về tình về lý, mình cũng muốn nhìn một chút nàng. Lần này, bên trong nhà mùi cá nặng hơn, cái này làm cho Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, quá lâu như vậy, mùi cá hẳn là dần dần giảm bớt. Tại sao mùi cá nặng hơn? Từ Khuyết vừa nói, đẩy ra trước bảo mẫu cùng quản gia ở địa phương, chỉ thấy này hai gian phòng tử ngư thịt đã biến thành màu đen tuyền. Này thối rữa tốc độ thật là nhanh. Tống Phương Phương lẩm bẩm, chẳng lẽ nói chúng ta sau khi rời khỏi Vu Tử Hàm lại mua cá thịt ăn? Nhưng là căn cứ trước cách nói, Fujita nhà hủy cung cấp thịt cá mỗi tuần chỉ có một lần, mùi cá là từ trên lầu truyền tới. Đi lên xem một chút đi. Từ Khuyết đi lên, vừa mới lên lầu liền nghe được trên lầu truyền tới rồi Vu Tử Hàm khóc thút thít. Không có ức hiếp, ô ô ô, nên làm gì bây giờ à? Không có ức hiếp, Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết hai mắt nhìn nhau một cái. Thanh âm, hay là từ căn nhà kia bên trong truyền tới. Từ Khuyết không chút do dự đẩy cửa. Sau đó, liền thấy được bên trong lại có một cái mỹ nhân ngư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.